Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình hiện đại Hắc Bang, Sùng, HE có tựa đề Thịnh Sùng Bà Xã Phúc Hắc. Một đám cưới hào môn diễn ra, nhưng không ai nghĩ đến cô vợ non nớt, yêu đuối trong mắt người đời lại là một sát thủ của tổ chức Hắc Ám Bí Mật. Còn vị thiếu gia tuy nho nhã, nhưng lại là một gia chủ nhẫn tâm vô tình, âm mưu quỷ quyệt, nắm quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn gia tộc, sau lưng còn có thế lực hắc đạo. Cả hai người họ đều không như vẻ bề ngoài, luôn phải diễn vai những kẻ vô hại. Những bí mật, uẩn khúc và những ân oán thế gia phía sau sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, chia sẻ video tới người thân, bạn bè, bình luận cảm nghĩ của mình sau khi nghe chuyện, cũng như đăng ký kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, bấm vào chiếc chuông thông báo để có thể đón nghe thật nhiều những bộ truyện hấp dẫn trên kênh nha. Đầu tháng 3, mưa càng lúc càng lớn, ầm ầm, ầm ầm. Một chiếc ô màu đen che khuất khuôn mặt người kia. Đến trung tâm thành phố phồn hoa, trong không khí tràn ngập hơi thở ẩm ướt, hương vị như vậy làm người dưới ô châm chọc ngoác khóe môi. Ngoài khách sạn, cách vị khách dưới ô mấy mét, có vài bồi bàn mắt sắc nhìn thấy, vội vàng đi tới tiếp đón, dẫn người dưới ô đi vào cửa hông hẻo lánh. Chiếc ô đen chậm rãi buông xuống, toàn bộ khuôn mặt của người nọ đều lộ ra. Đây là một cô gái trẻ tuổi, tóc đen dài đến thắt lưng, một vài sợi dính trên cái trán trắng noãn lộ ra vẻ quyến rũ. Còn người thờ ơ mê người, thần sắc tái nhợt giống cánh hoa bách hợp. Cô cầm ô trong tay đưa cho bồi bàn, sau đó khoát tay, ý bảo anh có thể đi xuống. Từ thang máy chuyên dụng đi đến tầng 14 thì dừng lại. Cô tiến vào phòng nghỉ của chính mình, nhìn màu tím của hoa mê điệt hương, nhịn không được nhíu mày. Ý nghĩa của hoa mê điệt hương là muốn cô mãi mãi nhớ tới việc anh yêu cô, muốn cô nhớ đến anh. Nhìn hoa này, cô cười đến trầm trọc. Ở đây ai cũng đều nói yêu cô, bất quá đều là vì dung mạo cao quý, xinh đẹp và tuổi trẻ của cô. Chỉ là dối trá bên ngoài mà thôi, không có gì hay cả. Cùng lúc đó, cô nghĩ đến, có thể tự do tiến vào phòng nghỉ của cô cũng chỉ có người kia. Là anh ta sao? Trên bàn trà được trưng bày theo phong cách châu Âu. Trong bình hoa, một đóa hoa mần côi đen lớn nhất lặng lặng nở rộ, quỷ dị lại thần bí. Cô tách đóa hoa kiểu diễm đó ra, phía dưới lộ ra một dòng chữ màu trắng tinh xảo. Thiên sứ của tôi, đêm nay mục tiêu xuất hiện, bắt đầu săn bắt. Còn có người đưa hoa mê điệt hương cô yêu nhất để chúc mừng. Cô một thân hắc y đứng đó nhíu mi, lấy một cái bật lửa từ trong ngăn kéo ra đốt rụi dòng chữ đó. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi, không khí tại đây đặc biệt ẩm ướt. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý cột tóc dài thành đuôi ngựa đơn giản. Nhìn bộ đồ màu đen trên người, suy nghĩ một chút, liền nhăn mặt nhíu mày, đi tới tủ quần áo. Tại đại sảnh khách sạn, cực kỳ náo nhiệt. Cửa trong suốt như thủy tinh được phục vụ mặc đồng phục màu trắng mở ra. Người bước vào được quản lý tự mình tiếp đãi. Anh mặc một bộ đồ màu xám, dáng người thon dài, bộ dạng tuấn tú, xúc cảm xa cách lạnh như băng. Đồng tử đen như mực, nhìn là biết người đàn ông tuấn Mỹ này đến từ phương Đông. Anh vừa vào đại sảnh liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Nhóm tiểu thư mỹ lệ lập tức sụp dịch, bọn họ đều bị khí chất bất phàm trên người anh hấp dẫn, muốn đi qua tiếp cận. Người nọ tuy trang nhã nhưng lại tỏa ra khí chất lạnh lùng, làm cho người ta dừng chân. Đám mỹ nhân đều ngượng ngùng lùi trở về, chỉ có thể yên lặng ở một bên nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của người đàn ông kia không rời mắt. Góc ánh sáng sáng sủa bởi vì không khí ảm đạm mà trở nên nhu hòa. Điều khác biệt là trước mặt anh là bàn ăn xa hoa cổ điển theo kiểu châu Âu, lại lộ ra vết chạm trổ hoa văn Trung Quốc, tản ra sức quyến rũ cổ điển của phương Đông. Không có rượu Tây sang trọng, đơn giản mang lên ấm trà tử ra. Hai chùm trà khéo léo khiến cho Đông phương đơn giản mộc mạc mà lịch sự tao nhã, cùng với tư bản chủ nghĩa xa hoa, có vẻ không hợp nhau. Đột nhiên, có một người hướng về phía người đàn ông đó đi tới. Chung quanh mọi người hèn mọn, kinh ngạc nhìn bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi tới gần. Xin chào, xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ này không? giọng nữ trong veo vang lên trước mặt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net